Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 629, Đại quyết chiến. Hỏa thiêu kho lúa, truyền lệnh xuống, liều lĩnh đánh đổi, toàn tuyến ép tiến vào, đem đội hành hình cùng đốc chiến đội binh lính cũng cử đi đi. Bất luận trả giá giá bao nhiêu, đều tuyệt đối không thể để tên kia đem đại trận lần thứ hai vận chuyển. Ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, Đại Khâm Nhược Tán cơ hồ là gấp gầm lên. Đại Khâm Nhược Tán luôn luôn lấy văn nhã, phong lưu, bình tĩnh chứ danh, hắn đã nhớ không rõ bao lâu chính mình không có bị bước tới mức này. Thế nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này, đối mặt lại là Vương Xung loại này đối thủ, không đến lượt hắn không lo lắng. Mặt đối với Vương Xung loại đối thủ cấp bậc này, chỉ cần có một chút xíu sai lầm, liền dễ dàng bị hắn hoàn toàn trở mình. Mà Đại Khâm Nhược Tán tuyệt không muốn làm thất bại như vậy già. Lộc cộc cộc, chiến mã đạp gấp, khói đặc cuồn cuộn, ở Đại Khâm Nhược Tán mệnh lệnh ra. Tất cả Mông Ô liên quân cuồn cuộn như nước thủy chiều hướng về trên đỉnh ngọn núi toàn tuyến ép. Tiến vào, trên đỉnh núi, 7/10 trở lên sắt thép tường thành cũng đã bị Mông Ô liên quân dỡ xuống. Bây giờ An Nam Đô Hộ Quân đối với Mông Ô liên quân tới nói, uy hiếp đã kém xa trước lớn như vậy, cung tiễn thủ, phóng ra, bất kể là Đại Khâm Nhược Tán. Các La Phượng bên kia làm sao không mong muốn, cũng không để ý bọn họ như thế nào không cam lòng. Khi trên đỉnh núi bộ đội cung tiễn, kiếm thập trên núi mũi tên, thêm vào Trương Thọ Chi lãnh đạo thợ thủ công lâm thời luyện chế một trận sắt mũi tên. Những này Vương Xung trước sau gắt gao bảo vệ ở hạch tâm bộ đội cung tiễn. Phát huy ra cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất tác dụng, xèo xèo xèo. Khi rậm rạp chằng chịt mưa tên từ bầu trời hạ xuống, rơi vào đông nam mặt một mảnh ô tư tàng cùng mông xá chiếu binh lính then chốt tiết điểm nơi thời. Gian, lại như bài domino như thế, một chút hỗn loạn đã biến thành mảng lớn hỗn loạn, cuối cùng đã biến thành cục bộ hỗn loạn, đến cuối cùng, hoàn toàn ngăn trở rối loạn Mông Ô liên quân tấn công tiết tấu. Mà An Nam Đô Hộ Quân thì lại nghênh đón mấu chốt nhất cơ hội. Ầm ầm, toàn bộ trên đỉnh ngọn núi ầm ầm chấn động. An Nam Đô Hộ Quân co nhỏ rất nhiều, Xâm La tinh đấu đại trận lần thứ hai ầm ầm ầm vận chuyển. Tuy rằng quy mô co lại rất nhiều, nhưng cũng phù hợp trên đỉnh ngọn núi đặc biệt nhỏ hẹp địa điểm, làm cho tòa này đời sau nổi tiếng giết chóc đại trận lần thứ hai mở ra uy lực khủng bố, vô số Mông Ô liên quân binh sĩ dồn dập ngã xuống. Mông xá chiếu cùng ô tư tàng một bên chết tổn thương số lượng lần thứ hai mấy lần ở đại đường. Vương Xung trong đầu, mệnh vận chi thạch không ngừng tiếng cảnh cáo dần dần suy yếu. Xuất hiện tần suất cũng không còn cao như vậy, chỉ là An Nam Đô Hộ Quân tình cảnh vẫn như cũ xa còn lâu mới có được giải quyết. Công tử, chúng ta thật sự không lui lại sao? Trên đỉnh núi, Lão Ưng mặt mày lo lắng. Bây giờ An Nam Đô Hộ Quân tuy rằng lần thứ hai cho thấy lực chiến đấu mạnh mẽ, mỗi chết một tên An Nam Đô Hộ Quân chiến sĩ, thì có 7 đến 8 tên Mông Ô liên quân chiến sĩ chôn cùng. Theo dưới tình huống này đi, tốt nhất tình huống cũng chính là lưỡng bại câu thương. Mông Ô liên quân cố nhiên sẽ bị trọng thương, nhưng An Nam Đô Hộ Quân cũng biết dùng hết cái cuối cùng chết trận. Lão Ưng chính mình cũng không sợ chết, coi như bồi tiếp này mấy vạn An Nam Đô Hộ Quân chiến tử ở đây. Lão Ưng cũng không oán không hối, thế nhưng Vương Xung nhưng quyết không thể chết ở chỗ này. Trên người Vương Xung nắm giữ một loại vượt xa hết thảy võ tướng chỉ huy thiên phú. Trận này Tây Nam cuộc chiến chính là hắn tốt nhất thí nghiệm lần đầu đề tiếng vị trí. Vương Xung đã ở Đại Khâm Nhược Tán, hỏa thụ quy tàng những này Tây Nam danh tướng trước mặt nguyên vẹn thể hiện rồi chính mình. Lấy 10 vạn binh mã chống lại 500.000 Mông Ô liên quân. trong đó còn có mấy trăm ngàn hết thảy binh loại bên trong sức chiến đấu mạnh nhất kỵ binh. Điểm này, coi như Đại Khâm Nhược Tán chính mình cũng e sợ không làm được. Chỉ luận về binh pháp trình độ, e sợ liền Đại Khâm Nhược Tán cũng không sánh nổi hắn. Đợi một thời gian, lấy Phương Xung thiên phú tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ đại đường hy vọng cùng tiếc đời danh tướng. Vô luận như thế nào hắn cũng không nên chết ở chỗ này. Lão ưng hơi hạ thấp xuống đầu, trong mắt ánh sáng lấp lóe. Một cái tay của hắn giấu ở trong tay áo, xúc mãn sức mạnh. Vương Dung bây giờ tâm tư hoàn toàn không ở hắn trên người. Lão ưng trong lòng suy tính, chỉ cần tình huống không đúng, Vương Dung không muốn rời đi nơi này, hắn liền có thể lấy mạnh mẽ ra tay đánh ngất Vương Dung. Đưa hắn tha cách nơi này, chúng ta vẫn không có thua, chúng ta vẫn không có thua. Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu vẫn không có thắng, chúng ta còn có hy vọng chiến thắng. Đột nhiên một thanh âm truyền lọt vào trong tai, lão ưng cúi đầu, nhìn ngồi xếp bằng ở dưới cột cờ Vương Xung, khuôn mặt kinh ngạc, công tử ngươi nói cái gì? Chiến đấu đến một bước này, liền ngay cả lão ưng cũng không biết An Nam Đô Hộ Quân còn có thể làm sao thủ thắng. Tất cả thủ đoạn cũng đã đem hết, tất cả lá bài tẩy cũng toàn bộ dùng hết, tất cả mọi thứ đều bày ở ngoài sáng. Lão ưng thật sự là không thấy được An Nam Đô Hộ Quân nơi nào còn có hy vọng chiến thắng. Thế nhưng Vương Xung chưa bao giờ nói hoảng sợ, đặc biệt là ở loại này thời điểm mấu chốt, chúng ta còn có hy vọng. Nhất định còn có hy vọng, Vương Xung nói lần nữa, chậm rãi ngẩng đầu lên, con mắt nhìn phía phía nam, nhìn phía vùng đất một đầu khác, mắt sáng ngời cực kỳ, đại đường vẫn không có thua, An Nam Đô Hộ Quân cũng vẫn không có thua, chỉ có Vương Xung biết, toàn bộ Tây Nam còn có cuối cùng một tia cơ hội. Cái này cũng là hy vọng cuối cùng. Tất cả mọi chuyện cũng đã sắp xếp thỏa đáng. Hiện tại hết thảy đều nhìn ngươi. Vương Xung mặt hướng phía nam, nhìn xa xa, nói ra một câu chỉ có chính mình mới có thể nghe được lời. Tất cả kế sách, Vương Xung cũng đã viết ở trong cẩm nang mặt. Nhưng là đối với một vị kia có thể hay không đúng lúc đến chiến trường. Vương Xung nhưng không nắm chắc chút nào. Tính mạng của tất cả mọi người đều ở đây trong tay ngươi. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng ngươi đã tới nơi đó. Vương Xung đột nhiên đứng dậy, ban bố từ hắn thức tỉnh tới nay là tối trọng yếu một cái mệnh lệnh. Lão ưng, gửi thư báo. A, lão ưng một mặt kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng. Đã quên 3 ngày trước ta đã nói với ngươi tín hiệu sao? Vương Xung mở miệng nói. Xoay người lại nhìn lão ưng, biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, liên tiếp ý nghĩ xẹt qua đầu óc, lão ưng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. 3 ngày trước, Vương Xung đã từng đã nói với hắn một cái trọng yếu tín hiệu. Thế nhưng cái khác không có gì cả bàn giao, lão ưng chưa từng có nghĩ tới cái tín hiệu kia là dùng ở loại này thời điểm mấu chốt. Hơn nữa coi như đến hiện tại, lão ưng cũng không hiểu cái tín hiệu kia đại diện cho cái gì. Ly, sau một khắc, toàn bộ chiến trường đột nhiên nghe được một tiếng cao vút ưng khiếu. Liền lên đỉnh đầu răng đầy mây đen phía dưới. Không biết lúc nào, vẫn to lớn con ưng lớn từ trong tầng mây bay hạ xuống. Phát sinh từng trận có tiết tấu, cũng không ai biết ý nghĩa đề gọi. Cao vút ưng khiếu tiếng truyền trăm dặm, vang vọng toàn bộ bầu trời. Hắn đang làm gì? Vương Xung đột nhiên này cử động hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Dưới chân núi, các La Phượng, Đại Khâm Nhược Tán dồn dập ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung con kia to lớn con ưng lớn. Ở kịch liệt trên chiến trường, này con đột nhiên đề gọi con ưng lớn đặc biệt đột ngột. Mặc dù không biết điều này đại biểu cái gì, thế nhưng xuất phát từ đối với Vương Xung lý giải, hai vị Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng thống soái bản năng giữ vững nồng nặc cảnh giác. Nhưng mà ưng khiếu vừa rơi xuống, nhưng không có gì cả phát sinh. Xa xa yên tĩnh, vô cùng bình tĩnh, mà trên chiến trường, thảm thiết chiến tranh vẫn còn đang tiếp tục, không có có bất kỳ thay đổi nào. Tên kia đến cùng đang làm gì? Đại Khâm Nhược tán híp mắt, nhìn đỉnh đầu con ưng lớn, loại này đột nhiên xuất hiện con ưng lớn, rồi lại không có gì cả thay đổi, để hắn hoàn toàn xem không hiểu. Một bên khác, các La Phượng nghi hoặc không có chút nào so với hắn thiếu. Tuy rằng hắn rất ít tham dự quyết sách, nhưng là đối với cái kia vương gia ấu tử, hắn cảnh giác không có chút nào so với Đại Khâm Nhược tán thiếu. Mặc kệ ngươi có cái gì kế sách, đến vào lúc này hết thảy đều không hữu dụng. Chấm cũng không tin, đều đến thời điểm như thế này, ngươi còn có thể chơi ra trò gian gì đến? Các La Phượng nhìn đỉnh đầu, trong mắt bắn ra từng trận tinh mang. Tây Nam chiến cuộc đã đặt vững. Hắn các La Phượng đã hướng về tất cả mọi người chứng minh đại đường cũng không phải là không thể đánh bại, tuy rằng tổn thất nặng nề, nhưng chỉ cần Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng liên minh quan hệ vẫn còn. Mông Xá Chiếu là có thể ứng đối đại đường kế tiếp đả kích. Trọng yếu hơn chính là, chỉ cần thu được đại đường Tây Nam, Mông Xá Chiếu là có thể chân chính đi ra nhị hải cảnh khốn khó. Kế tiếp, vì đối phó cùng chung kẻ địch, các La Phượng cũng biết nghĩ biện pháp từ những đế quốc khác thu được viện trợ. Cuối cùng, Mông Xá Chiếu đế quốc tất cả tổn thất đều sẽ bù đắp lại, cũng lại đạt được lớn hơn chỗ tốt. Đây chính là các La Phượng đối với cái này chàng Tây Nam trận chiến định vị. Các La Phượng trong đầu ý nghĩ cũng không có kéo dài bao lâu. Sau một khắc, hắn liên quan với Tây Nam hết thảy dã vọng cùng dã tâm liền toàn bộ tan vỡ. Bệ hạ, mau nhìn nơi đó, không biết là ai mở miệng nói. Các La Phượng theo bản năng xoay đầu lại, theo cái thanh âm kia phương hướng nhìn sang, chỉ thấy đại địa tận đầu một luồng nồng nặc khói đen đột nhiên bay lên trời. Có đạo thứ nhất, thì có đạo thứ hai, đạo thứ ba, cuối cùng cả vùng tận đầu đều bốc lên hừng hực ánh lửa cùng khói đặc. Xa xa mà, thậm chí còn có thể nghe từng trận tiếng gào thét ầm ĩ cùng tiếng đánh nhau. Một sát na, các La Phượng như lần đánh mạnh, màu máu trên mặt phai sạch sành xanh, trở nên trắng xám như tờ giấy. Vị này Tây Nam dễ dàng không biểu lộ trong lòng háo hức đế vương, trong mắt lần thứ nhất lộ ra khủng hoảng cùng tâm tình bất an. Kho lúa, các La Phượng cả người run rẩy, trong đầu chỉ còn dư lại một cái ý nghĩ. Cái hướng kia chính là Mông Xá Chiếu chứa đựng lương thực địa phương, vì để tránh cho bị đại đường buổi tối tập kích bất ngờ thiêu hủy kho lúa, các La Phượng đặc biệt đem kho lúa xây ở đại quân phía sau, đồng thời phái quân đội canh gác. Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu mỗi ngày tiêu hao rất nhiều, đặc biệt là hậu kỳ, các La Phượng còn phải phụ trách Ô Tư Tàng hết thảy quân lương. Vì lẽ đó các La Phượng còn đặc biệt phái đại lượng dân phu cùng dịch phu xây dựng một tòa tòa kho lúa. Các La Phượng làm sao cũng không nghĩ đến, hơn 200.000 nhân mã kho lúa lại sẽ vào lúc này chịu đến đánh lén. Nhìn hừng hực ánh lửa cùng khói đặc, trận này đại hỏa tuyệt đối không nhỏ, tất cả kho lúa chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Tại sao lại như vậy? Bảo vệ kho lúa quân đội đi nơi nào? Các La Phượng ánh mắt đỏ như máu, tàn nhẫn mà cắn răng, không thể tin nhìn phía xa. Hắn rõ ràng nhớ tới nào còn có 5.000 binh mã, tại sao lại không hề có một chút tin tức truyền tới? Thế nhưng tất cả những thứ này đã không trọng yếu. Tất cả binh mã đã toàn bộ tập trung vào trên núi chiến trường. Chiến đấu càng là kịch liệt nhất thời điểm, các La Phượng lại đánh không ra bất kỳ binh mã về đi cứu viện. Vương Sung, các La Phượng bỗng nhiên quay đầu lại, hung hăng nhìn trên đỉnh ngọn núi. Hắn coi như phản ứng chậm nữa cũng đã minh bạch, tiếng kia ưng khiếu chính là hỏa thiêu kho lúa tín hiệu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.